Người tình của Lý Tổng. Chương 102, 102, ngoại trừ bệnh tim còn có bệnh khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn hiểu ra, cô gật đầu nói, cảm ơn. Nhìn cô khách sáo khiến Cố Cảnh Thâm có chút không thoải mái. Thư Vãn không nhận ra sự khác thường của anh ta. Cô ngước mắt hỏi, Cố Tổng, kết quả buổi đấu thầu thế nào? Chiều hôm qua cô không đến hiện trường nên không biết kết quả cuối cùng. Cố Cảnh Thâm lạnh nhạt trả lời, Cố Thị trúng thầu rồi. Thư Vãn nghe được kết quả này có chút kinh ngạc. Quý Tư Hàn sao lại không giao quyền khai thác cho Ninh Thị? Ninh Đại Tiểu Thư không phải là ánh trăng sáng của hắn sao? Cô không nghĩ ra nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ thản nhiên nói với Cố Cảnh Thâm một câu. Chúc mừng. Cố Cảnh Thâm không thích bộ dáng khách sáo xa cách của cô. Anh ta định mở miệng nói gì đó rồi lại cảm thấy mình không có tư cách. Anh ta đè xuống cảm giác khác thường trong lòng. Tiến lên hỏi, có đói không? Thư Vãn lắc đầu. Khi cô nhìn xuống người lại phát hiện quần áo của mình đã bị thay. Cô dùng ánh mắt hoài nghi. Khiếp sợ quét trên người Cố Cảnh Thâm. Là nữ giúp việc giúp cô thay đồ. Nhận được ánh mắt hiểu lầm của cô. Cố Cảnh Thâm vội vàng mở miệng giải thích. Thư Vãn nghe được là nữ giúp việc giúp mình thay quần áo. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô có chút mất tự nhiên liếc nhìn Cố Cảnh Thâm. Tôi xin lỗi. Cố Cảnh Thâm khoát tay. Dịu dàng nói. Cô hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Anh ta nói xong câu đó. Thư Vãn cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cảm thấy hiện tại mình nên đứng dậy rời khỏi nơi này. Nhưng chân của cô. Cô đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để Cố Cảnh Thâm đưa mình về thì thấy anh ta nhàn nhạt gọi một tiếng. Thím Lý, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 hoặc 50 tuổi bước vào bưng trên tay là đĩa thức ăn. Dáng người phụ nữ này có chút mập mạp, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất hiền lành. Sau khi Thím Lý đặt đĩa thức ăn lên bàn, xoay người cười nói với Thư Vãn. Vị tiểu thư này. Tôi cũng không biết cô thích ăn cái gì nên tôi đã chuẩn bị một ít bữa sáng cho cô theo khẩu vị của tiên sinh. Cô ăn chút gì lót dạ trước. Chờ giữa trưa tôi sẽ làm cho cô chút đồ ăn ngon. Lòng tốt của Thím Lý khiến Thư Vãn không được tự nhiên. Thoáng hạ giọng xuống một chút. Cảm ơn. Thím Lý khoát tay áo. Không cần khách sáo. Thím Lý nói xong. Xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Thư Vãn cảm thấy Thím Lý có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Vì vậy Thím Lý mới thay bọn họ đóng cửa lại. Nghĩ vậy, cô càng không được tự nhiên. Cô vội vàng chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy. Tựa vào đầu giường, Thư Vãn có chút ngượng ngùng hỏi Cố Cảnh Thâm. Có thể giúp đưa tôi về nhà được không? Cố Cảnh Thâm không đáp lại. Nhíu chặt mày, ngoại trừ bệnh tim, cô còn có bệnh khác sao? Thư Vãn thấy anh ta nghi ngờ mình. Sắc mặt cô chợt tối sầm lại. Tôi không có bệnh. Sao ngồi dậy cũng vất vả thế? Thư Vãn có chút sửng sốt. Cho dù cô giả vờ tốt đến mấy cũng không thoát khỏi ánh mắt Cố Cảnh Thâm. Chỉ qua là tôi có chút thiếu máu nên hơi mệt và mất sức. Chỉ là thiếu máu. Ngữ khí của anh ta tràn ngập nghi vấn. Khiến Thư Vãn nghe có chút chói tai. Cô lạnh mặt hỏi ngược lại. Cố Tổng chẳng lẽ nhất định anh phải hỏi ra bệnh nan y từ miệng tôi? Anh mới hài lòng sao? Cố Cảnh Thâm vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi cảm thấy. Thư Vãn lạnh giọng ngắt lời anh ta. Mặc kệ Cố Tổng có ý gì. Tôi cũng không cần phải báo cáo tình hình sức khỏe với anh chứ. Sau khi Cố Cảnh Thâm bị những lời này chặn lại. Cơn tức giận bị kìm nén trong lòng đột nhiên bùng phát trở lại. Thư Vãn, cô có thể đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi được không? Vậy Cố Tổng muốn tôi dùng giọng điệu gì để nói chuyện với anh? Khẩn cầu, hay là lấy lòng? Thư Vãn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Cảnh Thâm. Cô muốn nhìn anh ta xem rốt cuộc còn anh ta còn có lương tâm hay không? Rõ ràng anh ta là người đã dẫm lên trái tim nhân tạo của cô khiến cô bị suy tim. Vậy mà còn trách cô dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta. Cô không có phản ứng trả thù là tốt lắm rồi. dựa vào cái gì không thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện với anh ta, cách Trương.